Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, ai thả thủy liệu thuật. Mặc dù nhìn như rất khôi hài, nhưng là những người này nhắn lại, đã khía cạnh phản ứng ra, vực sâu phòng thí nghiệm tại bây giờ địa vị xã hội. Bây giờ vực sâu phòng thí nghiệm đã trở thành nhân loại sau cùng át chủ bài. Nhưng là bởi vì thực lực cường đại, lại bị người kiêng kỵ cùng lên án. Chỉ là những người này phàn nàn, không chút nào có thể ảnh hưởng vực sâu phòng thí nghiệm hành động. Ngay tại Tần Kiêu nhìn xem đại hủy diệt thời đại máy truyền tin thời điểm, nơi xa chấn động thanh âm cũng đi theo dừng lại. Chỉ chốc lát, bọn hắn nhìn thấy máy bay trực thăng ở chân trời bay qua. Nhìn qua là quay trở về Thừa Dương thị căn cứ. Theo sát lấy, Tần Kiêu trên cổ tay mới máy truyền tin truyền đến nhắc nhở. Loại này nhắc nhở là cưỡng chế tính bắn ra, không có bất kỳ cái gì đóng lại công năng, nhất định phải sau khi xem điểm kích xác định mới có thể đình chỉ. Tần Kiêu ấn mở xem xét, liền nhô ra một cái nội bộ như là cao đức địa đồ hình vẽ. Trong đó mấy đầu yếu đạo bị tiêu chí đi ra. Tần Kiêu hiện tại vị trí. Đúng vậy, bên trong một cái yếu đạo. Đại hủy diệt về sau thời gian 3 năm. Địa hình không có phát sinh cải biến. Nhưng là biến dị thực vật lại sinh trưởng đến 10 phần rậm rạp. Đã trở thành độ nguy hiểm cực cao rừng cây. Những này biến dị thực vật đã là sát thủ. Lại là tấm bình phong thiên nhiên. Có thể ngăn cản thú triều thẳng tắp trùng kích Thừa Dương thị căn cứ. Nhưng là luôn có con đường là vùng đất bằng phẳng, hoặc là địa thế bên trên không có phòng thủ địa phương. Những này yếu đạo bên trên nếu như hình thành dị thú trùng kích, liền sẽ tiến quân thần tốc. Lúc này, liền cần người đóng tại nơi này. Tần Kiêu chung quanh những này dân bản địa, tất cả đều là bởi vì cái này nguyên nhân. Tụ tập ở chỗ này, ta xem trông coi cũng vô dụng. Lăng bác sĩ tên biến thái kia xuất thủ, có thể có người sống. Ha ha, để ngươi trông coi ngươi có nghe chăng? Ngươi bây giờ liền đi, ta mời ngươi là tên hán tử. Lập tức liền trời tối, đến lúc đó không đợi trong thành phố vết nứt dị thú đến. Sợ là chúng ta đều muốn bị dã ngoại dị thú tập kích. Những người này ngoài miệng oán trách, trên thực tế nhưng không ai làm rời đi. Tần Kiêu thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Cũng có thể nhìn ra thực lực của những người này đều tại cao cấp võ giả tả hữu. Có số ít người tại nhập môn võ sư thực lực, dựa theo đại hủy diệt thời điểm đẳng cấp. Cao cấp võ giả đã là cấp C năng lực giả, mà nhập môn võ sư đã là cấp B năng lực giả rồi. Cho nên đám người này ở niên đại này, mỗi một cái đều là cường giả. Cứ việc cùng dị thú so sánh, vẫn là quá yếu. Dù sao, lúc trước thiết lập đẳng cấp này lăng bác sĩ, đem chính mình nhập môn võ tông thực lực thiết chí vị trí cường giả. Nhưng là hiện tại Diệp Đại Minh Tinh biểu hiện ra, cũng là chí cường giả thực lực. Tin tưởng lúc này lăng bác sĩ cũng phát hiện mình công bố thực lực tiêu chuẩn quá dễ hiểu. Đã đến đại hủy diệt năm thứ tư thời điểm, mới năng lực giả tiêu chuẩn cũng một lần nữa chế định đi ra. Cứ việc người ở chỗ này thực lực đều không phải là rất cao, nhưng là đạt tới nhập môn võ sư cùng cao cấp võ giả, 3-4 ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Chỉ là hoang dã nguy hiểm, tất cả mọi người không thích tại đêm tối ở trong rừng lại. Tại dạng này hơi có vẻ bực bội trong khi chờ đợi, Diệp Tiêu Thu lại gần, thấp giọng nói ra, chuẩn bị chiến đấu, muốn tới một cái đại gia hỏa. Lăng Huy Vũ nhìn về phía Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu hạ giọng, dùng khống chế nguyên lực chỉ có thể 4 người nghe được. Ta trước đó lưu lại quay chụp phi trùng còn sống sót 2 cái. Thấy được hình tượng, nói như vậy, Diệp Tiêu Thu lấy tay che chắn, thả ra một khối nhỏ màn hình tới. Tần Kiêu nhìn về phía Diệp Tiêu Thu trong tay hình tượng, phát hiện đây chính là Thừa Dương thị phế tích bên trong tràng cảnh. Lúc này cái kia nối liền trời đất vết nứt còn tại phun ra nuốt vào lấy dị thú. Nhưng là che trời tiên nấm đã mục nát tử vong, tê liệt trên mặt đất, đại lượng xác thối bọt khí phun ra. Không ít dị thú lâm vào trong đó tử vong, một chút dị thú là đi tới, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên thân bốc cháy lên đại hỏa, hoàn toàn không biết chết như thế nào. Nhưng là Tần Kiêu rõ ràng, cái kia chỉ sợ sẽ là trọng độ phóng xạ tạo thành. Phóng xạ cường đại lực phá hoại giết chết đại bộ phận dị thú. Đã có một chút dị thú tại giữa sự thống khổ sinh ra kháng thể. Miễn dịch phóng xạ không nói, còn mạnh hơn tế bào. Dạng này dị thú 10.000 cái ở trong cũng không nhất định có một cái. Nhưng là từng cái, đều vô cùng cường đại. Diệp Tiêu Thu trên màn hình, xuất hiện một cái cồng kềnh dị thú. Cái này dị thú khoảng chừng 100 mét dài, tứ chi ngắn nhỏ, cái đuôi thì có 30 mét, một đôi màu đỏ tươi con mắt cùng giữ tợn răng, trên người lông tóc tràn đầy đầy mỡ chất lỏng, để cho người ta buồn nôn. Nếu như nói cứng thứ này nguyên hình, Tần Kiêu cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là một con chuột tiến hóa mà thành. Lúc này con chuột này những nơi đi qua, biến dị thực vật đều đi theo khô héo biến thành màu đen. Nó còn tại ăn, không ngừng ăn hết cái khác may mắn còn sống sót sinh vật. Dị thì trong cơ thể tụ biến về sau sinh ra tiêu hao. Tựa hồ là không có đổi dị thực vật càng phù hợp khẩu vị của hắn. Cái này sinh hóa chuột từng bước một đi ra phóng xạ khu. Bắt đầu gặm ăn biến dị thực vật. Nó chỗ tiến lên phương hướng. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại có 2 km. Chi chi, cổ quái tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Nguyên bản nhàn tản năng lực giả, tất cả đều cảnh giác lên. Thu hồi hững hờ dáng vẻ. Có thể tại đại hủy diệt thời đại sống sót. Đồng thời tấn thăng đến cấp B cấp C năng lực giả. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không như biểu hiện ra khinh phù như vậy. Tất cả mọi người chuẩn bị. Có dị thú xuất hiện. Những người này hô to. Một số người cầm kính viễn vọng quan sát nơi xa. 2.000 mét bên ngoài. To lớn dị thú bóng dáng đã lộ ra. Thân thể của nó mặc dù khổng lồ. Nhưng lại không có bước chân nặng nề. Mỗi một bước đều 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt. Dùng kính viễn vọng nhân thủ đều run rẩy lên. Chí cường giả cấp là chí cường giả cấp dị thú. Chí cường giả cấp dĩ nhiên chính là thực lực có thể so với võ tông dị thú. Cũng chính là màu tím độ nguy hiểm sinh vật mà chênh lệch một cái đại cảnh giới. Uy áp tạo thành tổn thương liền vô cùng kinh khủng. Nơi xa truyền đến khí tức, khiến cái này cao cấp võ giả cùng nhập môn võ sư đều thở dốc bất quá. Cái này dị thú tựa hồ cũng cảm nhận được những nhân loại này. Nó tựa hồ ý thức được những này nhân loại nho nhỏ, mặc dù cái đầu rất nhỏ, nhưng là từng cái đều 10 phần mỹ vị. Nghĩ như vậy, cái này dị thú từ bỏ những cây cối kia, chạy hướng về phía Tần Kiêu bọn hắn vị trí. Một giây đồng hồ thời gian, cái này dị thú đã xuyên qua ngàn mét, tựa hồ một giây sau, liền có thể xông vào đám người, ăn uống thả cửa rồi. Mà cái này một giây, tất cả nhân loại đều cảm thấy đáng sợ uy áp, liên đới lấy phóng xạ khí tức, truyền lại đến trên người của bọn hắn. Ta, không, một người bóp lấy cổ của mình, ngón tay ở phía trên nắm lấy. Hắn không thể thở nổi đi ra, cả người sắc mặt đừng đến đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Trong đó một nhóm người càng là chảy ra máu mũi, không cách nào khống chế. Đó là tế bào tại biến dị. Quỷ dị tràng cảnh khiến cái này nhân loại đều kinh ngạc. Muốn mạng chính là bọn hắn không cách nào di động. Ngay lúc này, một mảnh sóng nước bao phủ tại trên người của bọn hắn. Thanh trừ tai họa ngầm là thủy liệu thuật, mà lúc này Tần Kiêu vạn phần giật mình.